Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 581, người tự sát. Đều có thể thử một chút, hợp hoan môn hai môn chủ, trong đó một có thể tính là đường đường chính chính môn chủ. Cũng chính là vị kia váy đen trùy tử kiểm, cân nhắc đến thực lực của đối phương. Cái cằm nói không chừng có thể đào mở ly đô tường thành. Một vị khác chính là vị này truy tử kiểm người ở rề. Cùng mập nữ tế không giống. Môn chủ nữ tế chỉ có thể ở rề đến hợp hoan môn. Trên danh nghĩa là một vị khác môn chủ. Nếu thực lực, cổ tay chờ đều cao. Vậy cái này môn chủ chính là thật môn chủ. Nếu chỉ có thực lực, trí kế cổ tay đẳng cấp chút. Vậy cái này môn chủ vẫn thật là chỉ một danh nghĩa môn chủ. Bây giờ vị này người ở rể môn chủ, các phương diện đều không yếu, quyền nói chuyện tự nhiên không nhỏ. Một số thời khắc có một số việc, hợp hoan môn môn chủ cũng phải nghe nàng nữ tế. Giống như lần này liên lụy đến tiền triều chuyện, trước bọn hắn liền phát giác được, có người trước mặt hướng mắt đi mày lại, có thể dựa theo quy củ. Bọn họ cũng không cách nào mảnh cứu, cũng không thể can thiệp người khác việc tư. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, đại doanh, tiền triều, thậm chí đại yên, đều không có gì khác biệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại đại doanh hoạt động tương đối nhiều mà thôi. Những người này căn bản liền không có quốc gia nào khái niệm. Dù cho là thần triều, tại trong mắt những người này, nói chung bên trên cũng chỉ là một siêu cường thế lực lớn mà thôi. Đáng tiếc bọn họ nhưng cũng không ngờ rằng lại có người sẽ ngốc đến mức tự mình xuất thủ, giúp đỡ tiền triều đi chặn giết đưa tang đội ngũ, ám sát đại đế cơ. Lại thêm Xuẩn vẫn là người không có giết thành, trái lại bị người phản sát. Cái này rất lúng túng. Tất cả mọi người bị liên lụy vào. Ngược lại bọn hắn là nghĩ giải quyết dứt khoát, cấp tốc giải quyết chuyện này. Nhưng hết lần này tới lần khác trong liên minh, có ngoan cố phái cho rằng quy củ đã định ra, vô luận bất kỳ tình huống gì cũng không thể đi trái với. Cho nên có người trước mặt hướng mắt đi mày lại, liên lụy những người khác, để tất cả mọi người đi theo tiếp nhận phong hiểm. Vậy cũng không thể là nội đấu lấy cớ. Đối với bọn hắn loại này lỏng lẻo liên minh mà nói, duy nhất lực ước thúc chính là mọi người cùng một chỗ định tốt quy củ, mọi người liền đều muốn đi tuân thủ. Mà phá hư quy củ chuyện như vậy, chỉ cần mở cái đầu liền không có phần cuối. Mà đổi thành một đợt người chống lại, lại cảm thấy không thể chết trông coi quy củ. Có người làm được những việc này, bản thân liền là giày xéo quy củ, trái với không thể liên lụy những người khác quy củ. Bây giờ đại doanh híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, ai biết lúc nào sẽ mất đi kiên nhẫn, rơi xuống đồ đao, bọn họ không dám đi cược. Cho nên, hiện tại đem trước mặt hướng mắt đi mày lại, phạm vào Xuẩn lại vượt qua tuyến người, loại bỏ ra ngoài, mới là đối với tất cả mọi người lựa chọn tốt. Cũng có chút trung lập phái, còn đang lưng chừng quan sát, chờ lấy môn chủ phát biểu ý kiến. Cho nên dù là thân là môn chủ, hai người này cũng không cách nào quả quyết cho liên minh khai đao. Cắt bỏ rơi sẽ ảnh hưởng toàn thân bộ vị, chỉ có thể nắm lỗ mũi làm bảo thủ trị liệu. Dù là xảy ra vấn đề bộ vị, có thể sẽ ở đâu bỗng nhiên thiên bộc phát, làm cho cả thân thể đều toàn bộ tê liệt báo hỏng. Tần Dương tới, đi lên đã nói là đến đưa ấm áp, nói còn nói với bọn hắn rõ ràng, bọn họ cũng chỉ có thể nhận Tần Dương chính là đến giúp bọn họ. Dù là Tần Dương nổ con rể của bọn hắn con đường, không biết dùng cái gì thủ đoạn phong hắn nhóm trụ sở. Đơn giản cưỡi tại trên mặt bọn họ nhổ nước miếng, quất xong má trái. Bọn họ còn phải hét lớn một tiếng rút đến tốt, lại đem má phải đưa tới. Sau đó thì sao? Xoay người liền có thể ủy ủy khuất khuất bụng mặt, giả bộ như là bị buộc tới động dao. hai mắt lưng tròng dưng dưng cắt bỏ rơi bị bệnh bộ vị. Hợp hoan môn, Tần Dương xách ra đem ghế nằm, tìm cái trụi lùi cháy đen đỉnh núi. Nằm tại tiếp tục tham ngộ Bạch Ngọc Thần Môn, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi. Dù sao lời nên nói đều nói, người trong hợp hoan môn, coi như toàn bộ đều là đồ con lợn, cũng không trở thành dự định cứng rắn đòn khiêng. Đánh cái gì đánh, có cái gì tốt đánh, thực sự không cách nào. Bị buộc đến góc tường, mới cần trực tiếp chân ướt chân ráo đánh nhau. Phân cái sinh tử, thời gian một ngày qua, hợp hoan môn bên này chưa phản ứng, cũng không ai ra. Tần Dương cũng không vội, chờ lấy là được. Nhoáng một cái hai ngày thời gian trôi qua, trong hợp hoan môn không người đến, là bên ngoài lại người đến. Độn quang rơi xuống đất, hiển hóa ra thân hình Hàn An Minh. Có một đoạn thời gian không gặp lão Hàn, con hàng này đã xúc lên sợi râu, nhìn ngược lại trầm ổn không ít. Chỉ ngẩng đầu liếc qua trên đỉnh núi nằm nằm ngay đơ Tần Dương. Hàn An Minh bất đắc dĩ thở dài, phát sinh chuyện lớn như vậy, Định Thiên Ti làm sao có thể không biết, chỉ Định Thiên Ti cũng không biết nên xử lý như thế nào. Tần Dương trực tiếp tại bọn họ cái mông dưới đáy chống cái đống lửa. Không, đây là chôn một ngọn núi lửa, ai biết nổ ra đến, có thể hay không đem vô số người nổ thịt nát xương tan. Nhưng đâu? Đại đế cơ thay mặt đại đế tuần thú tứ phương, những quyền lợi thật sự chính là có, dù là người phía dưới không phục, cũng chỉ có thể trước lĩnh mệnh đi làm, lại đến Tấu Ly Đô, chờ lấy đại đế quyết đoán, nếu ai trực tiếp kháng mệnh, đó là muốn chết, Định Thiên Ti cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trước tiên đem tin tức truyền trở về. Vệ Hưng Chiêu mấy ngày nay buồn tóc đều nhanh rơi sạch. Hơn nữa còn xuất hiện ảo giác. Chưa bị đánh đâu, hắn liền đã sẽ ngẫu nhiên có thể không hiểu cảm giác được. Mông eo truyền đến đau đớn một hồi. Cuối cùng thực sự không cách nào. Vừa vặn Đông Hải gần đây an ổn. Có đại đế cơ tuần thú. Liền xem như có vấn đề gì. Cũng có thể trước tiên xử lý. Cho nên Vệ Hưng Chiêu liền triệu hồi Hàn An Minh, để Tần Dương quen biết đã lâu, đến Tần Dương tìm kiếm ý, trước biết rõ ràng đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nếu tình huống không ổn, tốt nhất có thể động chi lấy tình hiểu chi lấy lý, để Tần Dương mình rời đi nơi này, dù sao, không có cách nào dùng sức mạnh, cũng không dám dùng sức mạnh. Bọn họ dám đối với Tần Dương dùng sức mạnh, đại biểu đại doanh chính diện nhận sợ, doanh đế tuyệt đối sẽ trước tiên làm thịt hắn Vệ Hưng Chiêu. Nha, lão Hàn, Tần Dương trừng lên mí mắt, lộ ra một đường nhỏ, nhìn thấy Hàn An Minh, trực tiếp nhảy lên, xông đi lên liền chợt vỗ Hàn An Minh bả vai. Lão Hàn, lâu như vậy không thấy, ngươi vậy mà đều mọc lông. Tại Đông Hải thời gian, có rảnh rỗi như vậy à? Hàn An Minh vuốt râu tay cứng ở nơi đó, bước chân dừng lại, sắc mặt cứng đờ, cố nén xoay người rời đi xúc động. Một câu liền để hắn nhớ tới năm đó gặp được Tần Dương liền không có chuyện tốt. Để hắn không thể không đổi tên Hàn Tín Tà, thậm chí đằng sau còn chủ động xin đi đi Đông Hải thời gian. Tần Dương chó đổ vật. Vô luận bao lâu không gặp, luôn có thể để trong nháy mắt hắn nhớ tới không tốt hồi ức. Hàn An Minh còn chưa lên tiếng, Tần Dương đã nhiệt tình xuất ra cái bàn, mang lên trước đó không dùng rượu cùng trà, đem Hàn An Minh kéo qua, uống rượu vẫn là uống trà. Ngươi tùy tiện tuyển, ngươi khoan hãy nói, lâu như vậy không gặp ngươi, ta còn trách nghĩ tới ngươi, trong Định Thiên Ti. Ta là thật liền nhìn ngươi vừa mắt nhất. Ta, Hàn An Minh muốn nói điều gì? Tần Dương đã châm tốt rượu. Giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Cái gì đều không nói. Đều ở trong rượu. Ta làm ngươi tùy ý. Hàn An Minh muốn nói lại thôi. Dừng nói lại muốn. Cuối cùng không có cách. chỉ có thể bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Chén rượu không có buông xuống, chỉ thấy Tần Dương cùng cái tọa sơn điêu bưng cái chén không, ngồi ở phía đối diện nhìn chằm chằm hắn. Hàn An Minh thống khoái nâng chén uống một hơi cạn sạch. Trong lòng ngược lại buông lỏng không ít, tối thiểu Tần Dương còn cùng năm đó, để hắn có loại nói không ra cảm giác, nói chán ghét, hoàn toàn chính xác rất chán ghét, nói không ghét, hắn tại Tần Dương, trong lòng kiểu gì cũng sẽ không tự chủ cảm giác dễ dàng chút. Không quan tâm thế nào, chỉ ít lúc đến chuẩn bị nghĩ sẵn trong đầu, hẳn là còn có thể dùng tới. Tần Dương, ta, lão Hàn, đến, lại đến một, lại nếm thử ta cất giữ một loại khác rượu, cam đoan cực phẩm. Nhoáng một cái nửa ngày thời gian trôi qua, Tần Dương lấy ra trọn vẹn 33 loại rượu, trong đó hơn phân nửa đều rất liệt linh tửu, nhất là kịch độc thất hoa nhưỡng, đều lấy ra một ít đàn. Hàn An Minh uống hai mắt lơ mơ, có thể làm linh dược dùng linh tửu, ngạnh sinh sinh uống nhanh nhỏ nhặt, loại tình huống này trước hắn cũng không có gặp được. Trong cơ thể góp nhặt lực lượng đã nhiều đến luyện hóa không tới, cuối cùng lung lay đầu, cảm giác trước mắt thế giới vẫn là lắc lư, nghiêng đầu một cái, ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Tần Dương thì hồng quang đầy mặt, càng uống càng tinh thần, điểm ấy linh tửu nhiều lắm là chỉ có thể coi là thuốc bổ. Uống lật ra Hàn An Minh, Tần Dương mình ngâm ấm trà, đắc ý tiếp tục nhìn qua Hợp Hoan Môn phương hướng, chờ lấy đối phương ra kết quả. Lão Hàn tới làm gì? Trong lòng hắn quá rõ ràng, chẳng qua dứt khoát đừng cho hắn cơ hội mở miệng, cái gì đều đừng nói, chờ đến ngày mai ra kết quả lại nói. Nếu thật là đến riêng lẻ vài người, Tần Dương thực có can đảm nôn đối phương một mặt, nhưng lão Hàn coi như xong. Khỏi phải nói tại Định Thiên Ti loại kia bẩn thỉu địa phương, phóng tới bên ngoài, lão Hàn đều xem như khó gặp quân tử. Tại trong lòng Tần Dương, cái chủng loại kia quân tử không cổ hủ, hiểu được biến báo, làm người cũng rất chính trực. Trêu chọc lão Hàn cũng chỉ là lo liệu lấy quân tử có thể lấn chi lấy mới, cũng là chưa từng nghĩ tới đào cái hố to hố hắn. Mình không đảm đương nổi chân chính quân tử, cũng không trở ngại hắn thưởng thức quân tử. Nhìn lão Hàn say rối tinh rối mù, Tần Dương bưng lấy chén trà, một người tại cười ngây ngô, rót rượu nói sang chuyện khác. Loại này trò vặt đúng là chỉ có thể ở lão Hàn chơi đùa, cùng người khác hắn cũng sẽ không uống vui sướng như vậy. Tần Dương tại Hợp Hoan Môn ngoài sơn môn bày rượu uống, tâm tình tốt ghê gớm. Một bên khác trong Hợp Hoan Môn, có ít người thấy cảnh này tức đến méo mũi, hàm dưỡng lại kém chút, lá gan đều khí bạo. Bọn họ chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Hết lần này tới lần khác sơn môn phong tỏa, môn chủ nghiêm lệnh không được vọng động, bọn họ cũng không dám lao ra đem Tần Dương chém thành muôn mảnh, thật nâng lên chiến đấu. Nhưng là không còn pháp kết thúc, lại nén giận cũng phải nhẫn, chờ lấy người ở phía trên quyết định. Truy thường kiểm môn chủ tại hai ngày này thời gian đã âm thầm cùng trong môn cao tầng từng cái nói chuyện qua, bọn họ là thái độ gì cũng đều rất rõ ràng, hoặc là nói trước kia là thái độ gì không trọng yếu, bây giờ lựa chọn thế nào mới trọng yếu, bọn họ đã cảm giác được. Đại doanh là thật muốn ra tay với bọn họ, vẫn là loại này không thèm nói đạo lý, bắt đầu một cuộc chiến không báo trước phương thức. Tất cả lão nhân đều đã nghĩ đến năm đó đại doanh, lại nhiều tiểu tâm tư, lại bành trướng, cũng minh bạch, bọn họ thậm chí không có tư cách để đại doanh tuyên chiến. Nói đánh ngươi liền đánh ngươi, nói diệt ngươi liền diệt ngươi, cả hai căn bản không ở cùng một cấp bậc, chỉ rất nhiều người đều quên điểm này. Ước định ngày thứ ba, tông môn đại hội, bởi vì lúc trước chuyện, Hợp Hoan Môn rất điệu thấp, nên tại trong môn người, một không kém toàn bộ đều ở tại trong môn. Bây giờ cũng là không cần một lần nữa triệu tập, lui tới hợp hoan môn cao tầng. Phần lớn là nữ, Mai Lan Trúc Cúc mỗi người mỗi vẻ. Nhưng vô luận niên kỷ như thế nào, tu vi cảnh giới như thế nào, mặt ngoài nhìn lại, nhưng đều là tuổi trẻ mỹ mạo, hào quang bức người. Truy tử kiểm môn chủ ngồi ở vị trí đầu, đảo mắt một tuần, người đều tới, bắt đầu, ứng đối ra sao, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vừa dứt lời, lập tức có một vị có được đôi tám thiếu nữ khuôn mặt lão A-di. Âm trầm cười lạnh một tiếng, còn có thể có cái gì ứng đối chi pháp, không phải sinh tức tử, trước đó không phải có người nói, dứt khoát trực tiếp đầu nhập vào tiền triều được, nhưng hôm nay đâu, tiền triều đã có người cứu viện, không có, thậm chí liền một tới đưa tin người đều không có, có một số việc không phải chúng ta có thể đúc kết, có chút ngu xuẩn vượt biên giới, mình muốn chết. Đừng lôi kéo mọi người cùng nhau chết. Ai làm chuyện, liền tự mình đứng ra. Chờ tới khi loại thời điểm này, điểm ấy đảm đương đều không có. Vừa dứt lời, lập tức có một nữ tế trầm giọng nói. Sau lưng ta gia tộc, đã cùng ta triệt để phân rõ giới hạn. Gia phả, cũng đã không có ta chi danh. Cho dù môn chủ quyết định, vì một chút ngu xuẩn, dựng vào toàn bộ hợp hoan môn, ta cũng không có gì lời oán giận. Nam tử hán đại trượng phu, đơn giản chết một lần mà thôi. Đôi tám lão A-di mỉa mai, mọi người cũng đều không có gì phản ứng. Là nữ tế này, ý nghĩa lập tức không đồng dạng. Đây là có thế lực đang cùng hợp hoan môn phân rõ giới hạn. Liên minh giống như trên bờ cát cát chạm khắc, xuất hiện cái thứ nhất lỗ hổng. Chờ đến phía sau sóng lớn đánh lên đến, triệt để sụp đổ đã trở thành kết cục đã định, ngoan cố phái chỗ dựa lớn nhất, chính là chương này vui buồn tương quan lưới lớn, chắc chắn đại doanh không dám tùy tiện làm như thế, là bây giờ, cái này ỷ vào không có, kiên cố mà khổng lồ tòa thành, bị người từ nội bộ công phá, vợ chồng vốn là chim cùng rừng. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, nữ tế có thể đồng cam cộng khổ, chung phó kiếp nạn, đã là không dễ dàng. Muốn cho nữ tế thế lực phía sau, cùng đi cược mệnh, tắm một cái ngủ, trong mộng cái gì cũng có. Úp, sai, trong mộng cũng chưa chắc có, như chết trầm mặc qua đi. Nửa canh giờ trước, bị tức bảo can vị kia lão A-di, mày ngài đứng đấy. Dương mắt lạnh lẽo trầm mặc không nói Thanh Điền Quân. Thanh Điền Quân, ngươi làm ra chuyện, hiện tại đến phiên ngươi đi giải quyết. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết chuyện lần này, tùy ngươi ý nguyện, hoàn toàn đầu nhập vào tiền triều, hoàn toàn không có vấn đề. Ta nếu một chút nhíu mày liền để ta chết không yên lành. Như thế nào? Thanh Điền Quân không nói lời nào. Bảo can lão A-di đắc thế không tha người. Đứng người lên, dương mắt lạnh lẽo Thanh Điền Quân, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lần này tới không phải đại đế cơ, không phải đại quân vây khốn, chỉ Tần Dương này, cũng là bởi vì đối phương cho chúng ta một cơ hội cuối cùng. Bản chúng ta liền vô ý tạo phản, lại muốn bị ngươi buộc cùng một chỗ tạo phản, đối phương chỉ cần các ngươi những người này mệnh. Cũng không phải nhất định phải mạng của chúng ta. Chúng ta tại sao phải bồi tiếp ngươi đi chịu chết? Nói đến đây, Thanh Điền Quân ngẩng đầu, đảo mắt một tuần, lúc này mới phát hiện, xung quanh hảo tỷ muội nhóm, cả đám đều sắc mặt lãnh đạm, nhìn chằm chằm nàng dường như nhìn chằm chằm một cỗ thi thể. Nàng chật vật quay đầu, nhìn về phía truy tử kiểm môn chủ. Mang trên mặt một tia không dám tin. Môn chủ 6.4005. Ta đi theo ngươi dòng dã 6.4005. Chúng ta cùng một chỗ vượt qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, mới đưa hợp hoan môn từ một tiểu môn phái kinh doanh cho tới bây giờ hoàn cảnh. Là bây giờ, ngươi thật muốn đem ta xem như con rơi ném ra bên ngoài à? Truy Tử Kiểm môn chủ không nói chuyện. Một bên Bạch Bào môn chủ muốn nói điều gì, lại bị Truy Tử Kiểm môn chủ đưa tay ngăn lại. Nàng nhìn chằm chằm Thanh Điền Quân con mắt, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn, chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói: "Thanh Điền, ngươi quên chúng ta ban đầu tâm, ngươi thật nhẫn tâm đem đây hết thảy đều hủy a? Các ngươi vượt biên giới, nhưng ta chưa từng trước tiên đưa ngươi loại bỏ, nhưng hôm nay ta không gánh nổi ngươi. Hợp Hoan môn cũng không phải ta một người Hợp Hoan môn. Ta biết ngươi đã từng du thuyết qua những người khác, cũng có người bị ngươi ba tấc không nát miệng lưỡi thuyết phục. Vậy liền tìm tới phiếu, không cần một nửa ủng hộ ngươi, chỉ cần ủng hộ cúi đầu người không đến một nửa. Ta dù có chết, cũng tất nhiên sẽ chết tại ngươi phía trước." Truy Tử Kiểm môn chủ đảo mắt một tuần, vung tay lên một cái, trước mặt hiện ra một tấm màn sáng, phía trên có ba cái tuyển hạng: một, ủng hộ bỏ qua Thanh Điền Quân, còn có triệt để đảo hướng tiền triều người; hai, giữ gìn quy tắc đến cùng, thà chết chứ không chịu khuất phục; ba, bỏ quyền như là thường ngày, không ký danh. Bắt đầu! Truy Tử Kiểm môn chủ tiếng nói rơi xuống, lập tức có người đầu cái thứ nhất tuyển hạng, nhưng mà đi theo lại có hai người đầu cái thứ hai tuyển hạng. Thanh Điền Quân ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, lặng lẽ nhìn một chút những người kia, suy nghĩ, xem ra trước đó thuyết phục người đã triệt để quyết định. Nhưng mà sau một khắc, cái thứ nhất tuyển hạng lại bắt đầu phi tốc tiêu thăng. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 hơi thở, bỏ phiếu liền kết thúc. Thanh Điền Quân nhìn qua bỏ phiếu kết quả, đáy mắt ánh sáng từng chút ảm đạm xuống, cuối cùng biến thành tuyệt vọng yên tĩnh. Tổng cộng có 55 người bỏ phiếu, bỏ quyền có 3 cái, mà ném cái thứ nhất tuyển hạng lại có chân đủ 50 cái. Ủng hộ người của nàng, vậy mà liền chỉ có ban đầu 2 cái. Đúng lúc này, một vị lão ẩu đẩy cửa ra đi đến. Ngoài cửa giao chiến tiếng chém giết, kịch liệt linh lực ba động, nương theo lấy lão ẩu mang tới một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Theo mở cửa đóng cửa trong nháy mắt, lóe lên một cái rồi biến mất. Lão ẩu cửa đối diện chủ gật đầu, tự mình đứng ở một bên không nói. Thanh Điền Quân nội tâm triệt để tuyệt vọng, nàng đã hiểu, người của nàng, toàn bộ Hợp Hoan môn, tất cả đảo hướng tiền triều người đang họp đều đã bị thanh lý đi. Môn chủ từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định, hai ngày này thời gian môn chủ tại làm chuyện, không phải hỏi thăm thái độ, mà là tại là chuyện này làm chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ, cái giá thấp nhất để hoàn thành chuyện này. Bây giờ nàng đã thành người cô đơn, người ở chỗ này bên trong có 50 người đều cảm thấy nàng đáng chết. Khai cung không quay đầu lại mũi tên, bọn họ bây giờ chỉ có thể lựa chọn để nàng chết đi. Các ngươi sẽ hối hận, bọn họ sẽ ở sau khi ta chết như cũ san bằng nơi này. Các ngươi hết thảy đều chết, chỉ có đại giận thay mặt quốc công có thể cho chúng ta một con đường sống. Các ngươi vậy mà lại tin tưởng bọn họ. Ta chết đi, chuyện này liền sẽ dừng ở đây. Quả nhiên là ngây thơ đến đáng sợ, ngây thơ đến ngu xuẩn. Thanh Điền Quân cuồng loạn gào thét, đổi lấy lại chỉ một đống lạnh lùng gương mặt. Ngươi sai, là chúng ta không dám đi tin tưởng tiền triều người. Bọn họ vì phục quốc sẽ không tiếc bất cứ giá nào, không từ thủ đoạn. Bọn họ bất luận cái gì hứa hẹn, ta đều không tin. Truy Tử Kiểm môn chủ cười lạnh một tiếng, mà đổi thành một bên, người tới là Tần Dương, U Linh thuyền trưởng Tần Dương. Ngươi hỏi một chút mọi người tại đây, là lựa chọn tin tưởng một chúng ta chỉ có thể cho hắn làm chó. Vì thành công không từ thủ đoạn, giấu đầu lộ đuôi tiền triều quốc công, vẫn là đi lựa chọn tin tưởng tại Hợp Hoan môn trước sơn môn uống rượu. Chúng ta có thể cùng hắn đàm phán U Linh thuyền trưởng. Cho nên Từ Long Dương quân đi gặp Tần Dương khi trở về, ta nói một chút qua. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu, liền không có chút nào lựa chọn. Nhưng không ai cảm thấy những lời này là đúng. Tần Dương yêu cầu, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, ngươi có thể lưu lại sau cùng thể diện. Thanh Điền, ngươi tự sát, một đám người đem Thanh Điền quân vây quanh ở trung ương. Nàng ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, trên người linh lực ba động bỗng nhiên tăng vọt, trong hỗn loạn ẩn chứa bạo ngược, chân nguyên lực lượng bắt đầu thẳng tắp kéo lên. Nhưng vào lúc này, một cây nga mi thứ từ sau gáy nàng đâm vào, từ mi tâm đâm ra, một giọt máu tươi tại nga mi thứ đỉnh rơi xuống, chu sát thần hồn tối nghĩa lực lượng lượn lờ tại trên đó. Bảo Can lão A-di vung tay lên, nga mi thứ bắt vào nàng trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Nhìn chằm chằm Thanh Điền quân ngã trên mặt đất thi thể, Bảo Can lão A-di mặt mũi tràn đầy âm trầm. Quả nhiên là tẩu hỏa nhập ma, tâm trí đều đã vặn vẹo. Đến loại thời điểm này, lại còn nghĩ tự bảo, chết cũng muốn kéo chúng ta xuống nước. Quả nhiên là chết chưa hết tội. Truy tử kiểm môn chủ nhìn phía dưới đám người, có lòng đầy căm phẫn, tức giận mắng không ngừng. Cũng có chưa tỉnh hồn, sợ không thôi. Còn có một số mang trên mặt may mắn. Truy tử kiểm môn chủ nhắm mắt lại, lòng tràn đầy phức tạp, thống khổ một mấy ngàn năm tỷ muội, như vậy mà chết, cũng thống khổ nàng sẽ làm ra loại này lựa chọn, hoàn toàn là phản bội Hợp Hoan môn, đem Hợp Hoan môn hướng trong hố lửa đẩy. Càng bất đắc dĩ, những người này giờ phút này lại còn chẳng qua là cảm thấy Thanh Điền quân đáng chết. Lại không người sẽ nghĩ tới, hôm nay cục diện này, không phải là không bọn họ một tay tạo thành, cũng sẽ không nghĩ tới, về sau nếu lại có sự tình khác, có phải hay không cũng biết giống như ngày hôm nay, cái gọi là liên minh, kể từ hôm nay, liền rốt cuộc không còn ngày xưa. Đứng ở một bên lão ẩu, cầm lên Thanh Điền quân thi thể, đi ra ngoài, truy thử kiểm môn chủ do dự một chút. Nói, ta đi, truy tử kiểm môn chủ, tự mình mang theo Thanh Điền quân thi thể, còn có còn lại đi theo Thanh Điền quân đầu nhập vào tiền triều người thi thể. Mở ra Hợp Hoan môn sơn môn, khía cạnh trụi lùi trên đỉnh núi, Tần Dương ngồi tại một tấm bàn con đằng sau, tự rót tự uống thưởng thức trà. Hàn An Minh ngủ cùng một đầu giống như chó chết, cũng không biết là con hàng này tâm lớn. Vẫn là trong lòng ngược lại rõ ràng, tại Tần Dương, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Truy tử kiểm môn chủ đi vào bàn con trước, ngồi quỳ chân tại Tần Dương đối diện. Tần Dương không nói một lời cho nàng châm trà. Truy tử kiểm môn chủ nâng chung trà lên nhấp một miếng. Không chỉ là thổn thức, vẫn là tán thưởng, hoặc là châm chọc, Tần tiên sinh coi là thật mới tốt thủ đoạn, khen ta cũng được. Châm chọc ta cũng được, không nhiều lắm ý nghĩa. Hôm nay qua đi, thiên hạ sợ là không ai không biết Tần tiên sinh thủ đoạn. Chỉ là cảnh giới thần môn, liền nện Hợp Hoan môn sơn môn. Một người chắn chúng ta không một người dám vọng động, chúng ta lại chỉ có thể tự mình diệt trong môn người. Đem thi thể giao cho ngươi, trái lại, ta còn phải nhận ngươi ân tình. Cảm ơn ngươi cứu Hợp Hoan môn tại lưỡng nan tuyệt địa. Được, còn nhận người ta tình. Loại chuyện hoang đường này, ngươi đừng nói, ta cũng không tin. Nếu là ngươi nghĩ nâng giết ta, đều có thể thử một chút. Tần Dương cười nhạo một tiếng, đứng người lên, không có hình tượng chút nào vỗ vỗ cái mông. Yên tâm, ta nói lời giữ lời. Ngươi Hợp Hoan môn một hảo hảo môn phái, tại sao phải tham gia tiến triều cục tranh đấu? Đây không phải có bệnh a? Chuyện này dừng ở đây. Cáo từ, không cần tiễn. Tần Dương vung tay lên, đem thi thể thu sạch, mang theo say thành cản ngươi Hàn An Minh, nhảy lên phi thuyền bay đi. Truy tử kiểm môn chủ sắc mặt có chút khó coi đứng tại chỗ. Thật lâu, mới hơi có chút vô lực, cười khổ một tiếng. nàng đích xác là có chút không cam tâm, không tình nguyện, cho nên mới sẽ tự mình ra. Là ai nghĩ mới nói mở cái đầu. Tần Dương vậy mà đều đoán được nàng là cái gì tâm tính, thậm chí muốn làm gì, nói đã đều bị Tần Dương chỉ ra. Như về sau thật có ai muốn lợi dụng chuyện này nâng giết Tần Dương, Tần Dương tự nhiên sẽ đem bút chướng này tính tại trên đầu Hợp Hoan Môn. Chuyện này liền không có cách nào dừng ở đây rồi. Nghĩ đến chuyện lần này, rõ ràng không có gì cường giả đến, đại quân cũng còn đang trụ sở không hề động, chỉ Tần Dương một người đến, liền đem bọn họ bước đến mức độ này. Nếu là thật sự đem Tần Dương chọc tới, lên sát tâm, muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, bọn họ thật sự còn nắm chắc đối phó loại người này à? Truy tử kiểm môn chủ trong lòng bách chuyển thiên hồi, ngũ vị tạp trần, đúng vào lúc này, đã thấy cháy đen đại địa bên trên, từng đóa cây giống chui ra đại địa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc trưởng thành mờ. Ngắn ngủi mười mấy cái hô hấp, trăm dặm chi địa, hoa đào nở rộ, hương hoa khắp thế giới. Truy tử kiểm môn chủ nhìn qua này tấm cảnh đẹp, nhớ tới dường như Tần Dương nói qua, sẽ bồi cho bọn họ rừng hoa đào. Trong lòng không có tới một trận hàn khí, xoạt xoạt xoạt đi lên bốc lên. Loại này thuận miệng nói việc nhỏ, hắn vậy mà đều còn nhớ rõ. Trong lòng một điểm cuối cùng nhỏ ý nghĩ, triệt để bị bóp tát. Nàng đã quyết định, về sau chớ có đối địch với Tần Dương. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.